Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vội vàng năn nỉ. Dù gì con cũng mua tới rồi, bây giờ chú với dì không uống thì bỏ đi uổng lắm. Cậu... Thôi, được rồi. Mẹ của Quẹo mềm lòng nhìn sang. Hắn cười thầm. Tính cách của nhà thằng bạn hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thiên chạy đi lấy cốc nước, đổ ra hai cái ly cho ba mẹ của Quẹo uống. Họ không một chút đề phòng mà một ngụm uống hết một lần. Thiên kiếm cái ghế gần đó ngồi xuống, sau đó nhìn ba mẹ của Quẹo từ từ ngất đi. Hắn mím môi đứng dậy, đặt họ nằm yên trên ghế. Trước khi đi ra đến cửa, hắn quay đầu lại nhìn ba mẹ của Quẹo. Ông là cô chú có thể làm chứng giúp cho tôi vô tội. Ngủ đi, một chất ngày mai nó sẽ khác thôi. Nói xong, hắn liền đóng sầm cửa bệnh viện lại, rồi che mặt đi ra ngoài. Thiên cố tình đi ra mà tránh hết các camera của bệnh viện. Trong tù hắn cũng học được một số chiêu thức để qua mặt công an. Mong là mọi chuyện hắn sắp xếp sẽ được thực hiện một cách an toàn. Thiên giấu con dao vào trong túi quần, sau đó đi đến nhà của ông Hạnh. Khi bước vào nhà, cái không khí âm u đó vẫn cứ tiếp tục ập đến. Thiên theo trí nhớ của mình mà đi lại gần xem xét thử lão ta đang ở đâu. Nếu mấy ngày hôm trước nơi này ánh đèn sáng choang, thì bây giờ lại tối tăm cứ như một màu mực. Hắn bật màn hình điện thoại sáng lên, loạn choạng đi về phía cái ghế mà ban ngày ông Hạnh đã nằm. Khi hắn đến nơi thì một cảnh tượng ập tới làm cho hắn bất chợt rung lên như sậy. Ông Hạnh nằm ở giữa ghế, mặt mũi không còn một giọt máu, bên trên mép có máu trào ra. Hắn run rẩy đưa tay lên sờ lỗ mũi của ông Hạnh, không còn hơi thở. Ông Hạnh chết từ lúc nào không rõ. Hắn vớ lấy cây gậy của ông ta chọc vào da thịt trên người cứng ngắc. Lão ta chết lâu rồi, nhưng sáng nay hắn ta vừa mới gặp lão mà. Trong lúc Thiên suy nghĩ thì bỗng dưng có một thứ gì đó vụt qua. Hắn mới kịp nhìn thì ông Hạnh ngồi bật dậy, tay chân đưa về phía hắn cứ như một con quỷ đòi mạng. Thiên vội vàng bỏ cái gậy trên tay, sau đó rút con dao trong túi ra, rồi nhắm ngay ngực của ông Hạnh mà đâm mạnh. Thiên trợn dọc mắt, tay đâm liên tục. Chết đi, là do ông hại tôi. Là do ông hại tôi và bạn tôi. Là do ông hại thì bạn tôi mới chết. Lão già khốn nạn, ông phải chết. Mỗi nhát dao hạ xuống là một dòng máu lại phúng ra vào mặt và quần áo của Thiên. Hắn đâm mạnh khoảng 5 nhát, sau đó nuốt nước bọt. Mùi tanh tưởi thoảng ra khắp căn phòng. Hắn khịt mũi rồi vội vàng bỏ đi. Trước khi đi, hắn xóa hết cả dấu vết của mình trên hiện trường. Thiên cầm luôn cây gậy chống của ông Hạnh, rồi lặng lẽ biến mất khỏi căn nhà của ông ta. Thiên chọn con đường vắng vẻ nhất để trở về phòng trọ. Hắn lấy một bộ đồ mới, kỳ cọ sạch sẽ hết vết máu, sau đó đem bộ đồ dơ đi chôn phía sau bãi đất gần dùng sình ứng nước. Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn thì hắn liền quay trở về bệnh viện. Hắn giả vờ ngủ trên ghế như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thiên cứ vậy mà ngủ mất. Mọi chuyện liên quan tới ông Hạnh hắn đều dẹp ở phía sau đầu. Sáng hôm sau, Thiên thức dậy từ khi còn rất sớm. Hắn kiểm tra tình trạng của thằng Quẹo xong thì đi mua đồ ăn sáng cho ba mẹ Quẹo, rồi trở về phòng trọ. Quả nhiên, đúng 6 giờ sáng, tiếng còi xe inh ỏi ở đầu ngõ. Thiên giả bộ không biết gì, hòa mình vào đám đông để đi xem. Nhà của ông Hạnh lúc này đã bị dân sống xung quanh bao lấy kín mít. Thiên cười thầm, rồi bước tới trước đám đông, ngạc nhiên hỏi. Ủa cô chú, nhà ông Hạnh có việc gì mà sáng ra công an đã nhiều vậy rồi? Mấy người đứng gần Thiên né xa hắn ra, như sợ hãi một điều gì đó. Họ nhìn người của Thiên một vòng như dò xét. Hắn như bắt lấy được cơ hội, vội vàng nói. Hồi đêm qua cháu ở bệnh viện chăm thằng Quẹo với ba mẹ của nó, cho nên không có biết gì. Sáng ra mồ mặt về thì thấy công an rồi. Bất ngủ cả đêm, bây giờ có thể chợp mắt rồi, mà lại bị đám đông làm cho tỉnh giấc. Thiên vừa nói vừa che miệng ngáp dài. Mấy người xung quanh sau khi biết hắn ở lại cả đêm trong bệnh viện thì mới bỏ đi sự đề phòng. Họ ghé sát vào tai của hắn, đối nhỏ như đủ để cho hắn nghe thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net